Bách luyện thành tiên, chương 3805, đuổi giết bảo xà. Góc truyện audio.com. Bởi vì biết được tiêu hao quá nhiều tinh lực, mỗi người thời gian đều là có hạn địa phương, mà chờ bước vào độ kiếp hậu kỳ, dãy dụa thọ nguyên trói buộc. Lúc này thời điểm, bởi vì cảnh giới trói buộc, ngược lại không có khả năng từ đầu, bắt đầu tu luyện đệ nhị nguyên anh rồi. Thiên địa đều có hắn quy tắc. Như vậy mưu lợi, là không thể nào, cho nên phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, đệ nhị nguyên anh công pháp, tuy nhiên cho tới bây giờ cũng không phải không có gì không dạy nổi bí thuật. Nhưng chính thức cao giai tu sĩ có tu luyện, nhưng căn bản tìm không ra mấy cái. Cùng vui, Lâm Hiên xông tiểu điệp lộ ra vài phần vui vẻ, nàng này hay vẫn là rất diễn giải nghĩa. Đối mặt nguy cơ, cũng không có mình đào tẩu, mà là lựa chọn lưu lại đối mặt cường địch. Nàng như thế nào trọng thương bảo xà, Lâm Hiên thế nhưng mà thấy rõ ràng, nói chi dũng song toàn cũng không đủ. Chọn lựa thời cơ thích hợp, đả thương nặng bảo xà, mà nàng này làm cho chính mình thiếu chút nữa vẫn lạc. Hôm nay thực lực của chính mình tăng vọt rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ không đem nàng buông tha. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên sâu hít sâu, thả ra thần thức, phải biết rằng thần thức tuy nhiên không phải cùng pháp lực thành có quan hệ trực tiếp, nhưng cũng có được ngàn vạn lần quan hệ. Hôm nay Lâm Hiên chủ nguyên anh đệ nhị nguyên anh song song tấn cấp. Cái kia thần thức, tự nhiên cũng tự tăng vọt gấp bội, có thể nói, so với chân tiên cũng không kém cỏi, thậm chí có khả năng đã vượt qua năm đó Atula. Đương nhiên, đến cùng là đúng hay không, Lâm Hiên cũng không có bao nhiêu nắm chắc, hết thảy đều là chính bản thân hắn ở trong đáy lòng phỏng đoán. Nhưng bất kể như thế nào, Lâm Hiên thần thức cường đại dị thường, điểm này thì là không có nghi vấn. Phương viên trăm vạn dặm đều bị bao quát, Lâm Hiên tinh tế tìm tòi, rất nhanh thì có siêu lấy được. Đương nhiên, Lâm Hiên có thể nhanh như vậy tìm được bảo xà, cũng là bởi vì, vừa rồi bác đấu thời điểm, tại trên người nàng, để lại một đám ấn ký. Lúc ấy, bảo xà cũng không phát giác không ổn, mà cái này vì Lâm Hiên hôm nay hành động, dưới chôn phục bút rồi. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, Lâm Hiên cũng sẽ không mặc kệ tiêu dao khoái hoạt, chân ma thủy tổ thì như thế nào? Bổn thiếu gia hôm nay cùng ngươi thù này, thế nhưng mà kết được lớn hơn. Cái gì, thiếu gia, ngươi còn muốn đi tìm kiếm bảo xà? Nghe xong Lâm Hiên ý định, Nguyệt Nhi thì là bị dọa đến sững sờ, có thể sống sót sau tai nạn, đã nên cảm tạ thượng thiên chúc phúc, thật vất vả mới thoát khốn mà ra. Sao có thể đủ lại tự mạo hiểm địa đâu này? Nguyệt Nhi từ trước đến nay là duy Lâm Hiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lúc này đây lại tỏ vẻ không ổn. Nguyệt Nhi, ngươi sai rồi, hiện tại đi tìm bảo xà. Ta muốn Lâm huynh có tám thành đã ngoài nắm chắc. Không nghĩ tới, tiểu điệp hơi suy nghĩ một chút, lại ngoài dự đoán mọi người mở miệng. Mà tiểu nha đầu nói như vậy, cũng không phải bắn tên không đích. Nàng một kiếm kia, trực tiếp đem bảo xà trái tim cho đâm xuyên qua đi. Tuy nhiên nàng này ngoài dự đoán mọi người cũng không vẫn lạc. Nhưng phải nói dạng này thương thế, đối với nàng ảnh hưởng không lớn, tiểu điệp vô luận như thế nào cũng không tin, mà Lâm Hiên nhân họa đắc phúc, thực lực tắc thì tăng vọt rất nhiều, lại là tự nhiên mình hai người trợ giúp, này tiêu so sánh phía dưới, chống lại hôm nay bảo xà, thấy thế nào, cũng là rất có phần thắng, mà nếu thả hổ về rừng, tiếp theo chống lại bảo xà, một khi nàng khôi phục như lúc ban đầu. Phần thắng được mấy thành có thể tự nói không rõ ràng. Cho nên tiểu điệp cũng tán thành bắt buộc mạo hiểm. Có thể, nếu như bên người nàng còn có băng phách, tiểu điệp đem chính mình lớn nhất lo lắng nói ra. Quả thật, thiếu gia cùng tiểu điệp nói rất có lý. Nhưng đối phương một khi cùng băng phách tụ hợp, sở hữu ưu thế tự tan thành mây khói mất. Cái này có khả năng, nhưng khả năng có lẽ không lớn. Lâm Hiên lấy tay vỗ trán. Trên mặt lộ ra vẻ do dự, nếu đối phương thực cùng băng phách tụ hợp, cái kia băng phách đã sớm đến đuổi giết chính mình rồi. cho nên cái này giả thiết cũng hẳn là không thành lập. Đương nhiên, mọi thứ đều có khả năng xuất hiện ngoại lệ, nhưng Lâm Hiên nguyện ý vật lộn đọ sức. Cuối cùng nhất, Nguyệt Nhi hay vẫn là bị Lâm Hiên thuyết phục, việc này không nên chậm trễ. Lâm Hiên toàn thân thanh mang cùng một chỗ, đem Nguyệt Nhi tiểu điệp khẽ quấn, phá không hướng chân trời cực xa chỗ bay đi. Nói sau bên kia, Bảo Xà cũng tại khoanh chân ngồi xuống. Tuy nhiên đã uống đại lượng linh đan dị bảo, nhưng thương thế cũng không có xuất hiện bao nhiêu trình độ cải thiện. Dù sao nàng vốn là đã trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Sau đó lại chính diện đã trúng Lâm Hiên không ít công kích. Nguyệt Nhi chiêu đó thiên ngoại phi tiên, uy lực không phải chuyện đùa. Bất quá nhất thương thế nghiêm trọng lại là đến từ vậy cũng ác huyễn Nguyệt Nga. Rõ ràng đem nàng linh giác đã lừa gạt, một kiếm đem trái tim cũng đâm thủng mất, ngẫm lại đều có chút lòng còn sợ hãi. Nếu không là cái này tổ linh chi xà biến ảo thân thể có chút đặc thù. Tự ngươi nói bất định đã vẫn lạc mất, Lâm Hiên, bản thủy tổ tuyệt sẽ không đem ngươi buông tha, chờ ta thương thế tốt rồi. Bảo Xà hung dữ nghĩ đến, nàng vốn là tự hận Lâm Hiên tận xương. Hôm nay song phương cừu hận càng là khó có thể nói hết. Một bên chữa thương, một bên vẫn không quên ác độc nguyền rủa. Lúc này đây cuối cùng, đều là tự mình quá mức chủ quan, mới cho tiểu tử kia thừa dịp chi cơ. Nhưng vận may không có lần thứ hai, chờ mình thương thế chữa trị, nhất định sẽ đem tiểu tử kia rút hồn bới ra cốt. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, Bảo Xà đột nhiên thân thể chấn động. Ngẩng đầu lên, nàng mở mắt ra, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Oanh, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai. Một đạo kiếm quang từ trời rơi xuống. Bảo Xà tạm thời cư trú lòng núi. Lập tức toàn bộ bị tạc bay mất rồi. Cương phong bắn ra bốn phía. Bảo Xà nghiến răng nghiến lợi ngăn cản dư âm nổ mạnh. Mà đang ở nàng phía trước không xa, một dung mạo bình thường thiếu niên. Cầm trong tay tiên kiếm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, nhưng bên trong lại ẩn chứa cừu hận thấu xương chi ý, Bảo Xà hận Lâm Hiên tận xương. Lâm Hiên cảm giác không phải là muốn đem nàng rút hồn luyện phách. Nguồn tại ện phun phen này ân oán gút mắc, đã đến không chết không ngớt tình trạng. Nhiều lời vô ích, hai người cơ hồ đồng thời đem pháp bảo tế lên, lập tức kiếm khí hung mãnh. Ma quang tư lướt, nhưng nghe thấy trong thiên địa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ không gian đều tại chấn động, từng đạo vết dạn tại giữa hai người hư không gian hiển hiện mà ra. Bảo Xà trong miệng càng là một ngụm máu tươi dâng lên. Mới thương cựu chế cùng một chỗ văng tung tóe, bị hung hăng nổ bay mất, oanh, đụng hướng nơi xa một cái ngọn núi, đá vụn sụp đổ mà rơi. Khục khục khục, Bảo Xà trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, gặp hơi biết lấy, vừa rồi một kích kia, nàng kinh ngạc phát hiện Lâm Hiên thực lực xưa đâu bằng nay. Nói tưởng như hai người cũng không đủ, tiểu tử này có thể ở thiên kiếp trong sống sót cũng rất không thể tưởng tượng nổi rồi. Thực lực chả như thế nào có thể đột nhiên tăng mạnh đâu này. Ngoại trừ nghi hoặc hay vẫn là nghi hoặc, nhưng giờ phút này... có thể không có thời gian cho nàng tinh tế phỏng đoán. Lâm Hiên lại tới đây, có thể không phải là vì cùng nàng nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Một kích chiếm được thượng phong, lập tức mãnh liệt hạ sát thủ, tay áo run lên, một đạo pháp quyết kích xạ, vừa rồi ở giữa không trung cùng Bảo Xà liều mạng một cái cửu cung tu du kiếm hiển hiện mà ra. Trường tầm hơn 10 trượng có thừa, hiển nhiên. Vừa mới là hơn 10 thanh tiên kiếm tụ hợp cùng một chỗ. Lúc này nương theo lấy tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai. Cái kia đại kiếm một hồi mơ hồ, lập tức trở lại như cũ thành hơn 10 thanh hàn lóng lánh phi kiếm rồi. Chia rẽ, lộn xộn rơi như mưa, hướng phía phế tích bên trong Bảo Xà vào đầu toàn đâm mà đi. Cách chương.